Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy Tiểu Nam băm thành trăm mảnh. Được rồi, tôi biết rồi. Chờ lát nữa bác sĩ nói không có vấn đề gì, tôi sẽ mang Tiểu Nam về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày sau có thể phải xin nghỉ. Viên Ấu Sơ cha dù đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, nhưng cũng không quên chuyện phải làm. Đỗ Hương Hương gật đầu, sau đó cùng bác sĩ xác định lại tình trạng của Tiểu Nam lần nữa mới rời đi. Trở lại giường bệnh, điện thoại di động của cô rung lên một cái. Cô lấy ra nhìn tin nhắn xong thì cô yên lặng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng tắt máy điện thoại di động. Viên Ấu Sơ nhìn cơ thể nho nhỏ yếu ớt nằm ở trên giường màu trắng, ánh mắt lo lắng trầm tư, môi mím lại xiết sao. Có lẽ có một số việc cô phải kết thúc mới được. Cô dường như có thể cảm giác Khắc Lị Ti đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn cô, còn có tiếng cười lớn của cô ta nữa. Lần sau, riêng lần này cái kịch bản nho nhỏ của bọn họ đã hù dọa Tiểu Nam sợ hãi thành bộ dáng này. Lần sau còn có thể xảy ra chuyện gì? Cô thật không thể tưởng tượng. Lại nói còn có Tề Du Quân, mặc dù anh đã là một người lớn, nhưng anh đơn thuần như vậy, coi như người ta đang lừa gạt anh cũng sẽ không ngây ngốc mắc câu. Cô trở lại phòng của mình, căn phòng tối đen bao phủ lấy cô ở. Hít thở sâu một hơi, sau đó cô nháy mắt để lấy lại động lực tinh thần cho bản thân. Lúc này phải rời đi thôi. Viên Đầu Sơ rời khỏi, trừ mẹ Tề ở ngoài, những người khác hoàn toàn không biết. Vì sao nói mẹ Tề? Bởi vì cô sợ cô vừa đi thì hai cha con bọn họ lại biến căn nhà của họ trở thành lúc như ban đầu. Cho nên trước đó nói với mẹ Tề, hy vọng đến lúc đó bà có thể tới chăm sóc cuộc sống thường ngày của bọn họ. Cho nên cô vẫn đợi đến khi mẹ Tề du lịch trở lại mới yên lặng rời đi. Cô rất an tĩnh rời đi, trừ mình ra chỉ có hành lý đơn giản, cái gì cũng không mang đi, thậm chí ngay cả tin tức cũng không để lại. Tiểu Nam về đến nhà thì không thấy Viên Ấu Sơ, nhìn không được đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà. Mở to mắt nhìn mẹ Tề, ngây thơ hỏi, bà ơi, dì Sơ Sơ sao không có ở nhà vậy? Mẹ Tề nhìn cháu nội còn chưa hiểu chuyện, nghĩ đến Viên Ấu Sơ gọi điện thoại tới dặn dò cầu xin bà chăm sóc hai cha con này, trong lòng có khổ tâm nhưng không biểu hiện ra. Dì Sơ Sơ của cháu có chuyện phải làm, cho nên mấy ngày nay không ở nhà. Bà chỉ có thể trả lời như vậy với cháu nội. Đứa bé cũng dễ bị gạt. Nghe lời bà nói như thế, Tiểu Nam chỉ cau lông mày thanh tú, sau đó bĩu môi. Dì Sơ Sơ phải nhanh chóng trở lại đó. Mẹ Tề cười lớn, vỗ vỗ đầu của cậu, nói đáp án mà chính bà cũng không chắc chắn. Dì Sơ sẽ trở lại thật nhanh. Đứa nhỏ có thể lừa gạt. Nghe bà nội nói như thế. Thế nhưng khi mà Tề Du Quân trở lại, cũng giống con trai hỏi Viên Ấu Sơ đi đâu, thì mẹ Tề cũng biết đứa lớn này không dễ gì bị gạt như vậy. Ấu Sơ đâu? Tề Du Quân chỉ thấy mẹ và Tiểu Nam ở phòng khách xem tivi, lại không thấy bóng dáng một người khác nên ở nhà, theo bản năng mở miệng hỏi. Con đã về đó à? Có vấn đề gì thì đợi cơm nước xong rồi nói. Mẹ Tề cao giọng nói, vừa nghe con trai trở lại cũng hỏi Viên Ấu Sơ đâu, thật không biết nên vui hay nên chua xót. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng, con trai và cháu nội vừa về tới nhà lại chỉ tìm một người. Xem ra đứa bé Ấu Sơ này đã bắt trái tim của hai cha con này rồi. Nhìn hai người cũng mập không ít, những thói xấu cũng cải chính tới mức không thể nói. Phòng ốc cũng không ngổn ngang giống như chỗ đổ rác, bẩn đến nỗi mà bà không dám đi tới. Tề Du Quân nghe ra mẹ cố ý đổi đề tài. Anh hơi nhíu mày nhưng vẫn y theo quy định của Viên Ấu Sơ, đi rửa tay trước mới ăn cơm. Tiểu Nam đang cầm chén nhỏ và thìa nhỏ của mình, ngồi ở trên ghế salon ăn cơm, thỉnh thoảng vẫn sẽ không cẩn thận làm rơi thức ăn lên ghế. Tề Du Quân thấy thế, không nhịn được mở miệng. Mẹ, Ấu Sơ bình thường không để cho Tiểu Nam vừa xem tivi vừa ăn cơm, như vậy sẽ làm dơ ghế. Mẹ Tề đang ăn cơm ở bên cạnh, thỉnh thoảng mới nhìn Tiểu Nam một cái. Nghe con trai nhắc nhở như thế, mới phát hiện bên người Tiểu Nam xác thực có thêm mấy vết bẩn, hơi chột dạ. Vậy mẹ sẽ đút cơm cho nó. Tề Du Quân để bữa ăn tối của mình xuống, nếm thử cảm giác lần đầu tiên có uy. Tề Du Quân mở miệng cắt đứt động tác của bà. Không cần. Sau đó anh quay đầu nhìn con trai, bày ra bộ dạng dạy dỗ Tiểu Nam bình thường của Viên Ấu Sơ. Tiểu Nam, dì Sơ Sơ có phải đã nói ăn cái gì cũng phải chuyên tâm hay không? Con xem một chút cô đã đánh đổ những gì trong chén rồi. Tiểu Nam vốn chỉ là nhất thời bị tiết mục trên TV hấp dẫn, quên quy định của Viên Ấu Sơ. Vừa nghe lời của ba nói, cậu đã vội vàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chăm chú bắt đầu ăn cơm và đồ ăn rơi ra ngoài cũng ít đi rất nhiều. Mẹ Tề thấy hai cha con này hoàn toàn tốt hơn trước, bỗng không dám tin tối thiểu ở trước khi Viên Ấu Sơ tới. Bà nhìn thấy hai người cha con bận thỉu ngồi trong phòng khách ăn cơm hộp. Coi như Tiểu Nam làm rơi đồ ăn khắp nơi thì con trai anh cũng không nói gì. Ăn cơm xong, mẹ Tề mượn cớ chơi với Tiểu Nam, giờ dẫn theo cháu nội trốn ở trong phòng chơi. Chỉ không ngờ Tiểu Nam chơi đến mệt ngủ thiếp đi, con trai của bà còn như một pho tượng đứng ở bên ngoài, mặt nghiêm túc nhìn bà. Tề Du Quân dứt khoát hỏi, mẹ hãy thành thật với con, Ấu Sơ đã đi đâu rồi? Kể từ khi Ấu Sơ sống chung với bọn họ, cô chưa từng không nói một câu với bọn họ đã đi khỏi nhà, cũng chưa từng qua 7 giờ tối còn chưa về nhà. Huống chi, từ lúc mới bắt đầu mẹ Tề đã cố ý nói sang chuyện khác, dường như không muốn cho anh tiếp tục truy vấn nơi ở của Ấu Sơ. Tuy nhiên anh không thừa nhận Ấu Sơ giống như người phụ nữ đã bỏ rơi anh và con trai kia, nhưng trong tim của anh vẫn cực kỳ lo lắng. Nguyên nhân lo lắng là anh dường như không có cách nào đến gần được lòng của Ấu Sơ, không thể giải thích những suy nghĩ trong lòng cô. Anh không biết nên làm sao để cho cô vui vẻ. Có lúc mặc dù cô đứng ở trước mặt mình, nhưng anh vẫn cảm thấy cô rất xa cách. Đó là loại cảm giác cho dù da thịt kề sát nhau cũng không cách nào vượt qua khoảng cách đó được. Mẹ Tề ấp úng hồi lâu, thật sự không biết nên làm sao nói lại với Viên Ấu Sơ đã nhờ mà. Viên Ấu Sơ gọi điện thoại cho bà cũng rất kinh ngạc, nhưng nghe cô nói là nỗi khổ tâm xong, bà cảm thấy có thể thông cảm. Hơn nữa, sau khi nghe cô liên tiếp dặn dò về hai cha con này, ai có thể vô tâm mà không thông cảm. Mẹ Tề, buổi sáng nếu có thể, cho Tiểu Nam uống một ly sữa tươi. Mặc dù đứa bé không thích uống, nhưng mà để Du Quân uống trước thì Tiểu Nam cũng sẽ ngoan ngoãn uống hết. Mẹ Tề, bọn họ nếu không có ai nhắc nhở sẽ dễ dàng buông thả bản thân. Mặc dù gần đây khá hơn một chút, nhưng vẫn phải chú ý tới bọn họ nhiều hơn, không được để cho phòng ốc biến thành dáng vẻ kinh khủng trước kia. Như vậy đối với sức khỏe của bọn họ sẽ không tốt. Mẹ Tề, cho dù bản thân là mẹ ruột cũng chưa bao giờ chú ý cặn kẽ như vậy. Viên Ấu Sơ cũng không chán ghét mà giao phó lại từng chút một. Bà càng nghe càng cảm thấy không nên để cho cô rời đi, không nhịn được mở miệng giữ lại. Ấu Sơ, thật ra chỉ cháu thật sự không cần rời đi. Cháu cũng biết, hai người Du Quân và Tiểu Nam căn bản không thể rời bỏ cháu được. Cháu nói cái bạn bè trước gì đó chỉ cần báo cảnh sát là bắt được mà. Mẹ Tề vừa bắt đầu nghe thấy nguyên nhân cháu nội bị thương lần này. Phải nói trong lòng bà đối với Viên Ấu Sơ không có nửa điểm oán giận là gạt người. Nhưng nghe nói cô lo lắng cho hai cha con bọn họ vì cô mà bị thương nên không thể không rời đi, lại cảm thấy giống như không cần làm đến mức này. Bà rất rõ ràng trong mấy tháng này Viên Ấu Sơ làm được nhiều thứ như thế nào. Đừng nói là cô một tháng rưỡi nhận chút lương, cộng thêm cô ăn ở hao tốn không có bao nhiêu. Càng không cần phải nói cô dường như là 24 giờ đều ở đây, bận rộn chăm sóc hai cha con này. Mỗi lần bà ghé qua cũng có thể nhìn thấy Viên Ấu Sơ đang giúp cha con bọn họ thu xếp cái này, dọn dẹp cái kia. Trên người cô quần áo thay qua đổi lại cũng chỉ có vài cái. Cũng không thấy cô đi mua đồ mới hay những vật dụng khác. Ngược lại quần áo hai cha con thì những bộ đồ quá cũ cô vứt hết lại thay bọn họ mua thật nhiều đồ mới. Cháu trai hầu như ít mặc trùng lại quần áo. Nghĩ Viên Ấu Sơ là một cô gái chưa đầy 20 tuổi. Không có công việc này, dựa vào trình độ học vấn không cao, cộng thêm trên người căn bản không có tiền. Cho dù đi ra bên ngoài tìm việc, bắt đầu nhất định sẽ không dễ chịu. Huống chi còn có những người bạn cũ của cô có thể gây phiền toái cho cô. Vừa nghĩ như thế mẹ Tề không khỏi đau lòng cho cô. Nhờ đến lúc ấy Viên Ấu Sơ chỉ thản nhiên nói, chỉ một tin nhắn này không thể thay đổi được gì. Ngoài trừ cháu ra đi thì không còn có ai có thể chứng minh vết thương của Tiểu Nam là bọn họ tạo ra. Huống chi chuyện nhỏ như vậy cảnh sát chắc là sẽ không thụ lý. Coi như thụ lý thì cũng không có chứng cứ, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Quan trọng nhất là cháu cũng không muốn, bởi vì như vậy hại những người đó vốn có lý lịch tốt lại thêm một tội. Mặc kệ nói thế nào chúng cháu cũng coi như đã từng quen biết nhau. Hơn nữa thật ra thì chúng cháu đều rất giống nhau, chỉ là số cháu tốt hơn một chút mà thôi. Đúng vậy, thật ra thì do cô tốt số mà thôi, bởi vì cô có một cơ hội làm lại. Hiểu cái gì đối với cô mới phải quan trọng, sẽ không vì những người không có ý nghĩ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hơn nữa cô rất may mắn gặp Tiểu Nam, mẹ Tề, còn có Tề Du Quân mới có thể cho cô trải qua cuộc sống hạnh phúc, yên bình như vậy. Cô và bọn họ bản chất cũng không có quá nhiều bất đồng, chỉ là cô có nhiều hơn một vận may, còn bọn họ không có mà thôi. Dĩ nhiên, cô cũng không nghĩ qua muốn làm chuyện hoang đường là thánh mẫu, vọng tưởng phổ độ chúng sinh. Nhưng nếu có thể, cô không muốn làm người đầu tiên đẩy bọn họ vào nơi thấp nhất của xã hội. Tóm lại, nếu như cháu rời khỏi nơi này, bọn họ sẽ không đi tìm Tiểu Nam hoặc Du Quân gây phiền toái. Mẹ Tề đứng trước mặt Tề Du Quân đang kiên trì, cuối cùng đem đoạn đối thoại của hai người kể lại cho anh nghe. Cuối cùng, bà còn không nhịn được thở dài. Đứa bé này thật ra thì chính là trong lòng mềm yếu mới lựa chọn làm như vậy. Con cũng đừng trách con bé bỏ rơi hai cha con. Người ta là một cô gái mà có thể chịu mệt nhọc làm bảo mẫu cho hai người hơn mấy tháng, và lại không có bất kỳ một câu oán hận, đã là rất tốt. Tế Du Quân lúc này không biết nên nói gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn đôi môi mẹ đang khép mở. Anh có loại cảm giác không chân thật. Cô cứ như vậy đi, cái gì cũng không nói đã đi. Anh không biết mẹ mình trở về làm gì, chỉ là giống như đồng ý sẽ chăm sóc thật tốt Tiểu Nam và anh. Sau đó bước chân anh trôi lơ lửng đi tới phòng cô đã từng ở. Đóng cửa lại, mùi của cô còn giống như đang ở đây. Anh ngồi xuống nhưng không có mở đèn trong phòng của cô. Nhắm mắt lại, trong đầu ngập tràn hình ảnh người phụ nữ của bọn anh. Cô tại sao lại đi? Chứ mang hành lý, cô không mang đi những thứ khác. Ở trong bóng tối, anh dường như còn có thể nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên bọn họ ở đây ôm cô. Cô nhón chân lên hôn, cảm giác của anh lần đầu tiên hôn, còn có. Em muốn không phải là vui đùa một chút mà thôi. Nếu như chúng ta lui tới sẽ phải kết hôn. Anh có thể. Anh trong bóng tối, khàn khàn đáp trả. Anh muốn không phải là vui đùa một chút mà thôi. Vậy còn em có đặt anh ở trong lòng không? Nhưng lần này không còn người nào trả lời anh, chỉ có căn phòng trầm mặc, yên ắng. Từ trong vành mắt trở rơi xuống một giọt lệ, làm cho anh cuối cùng cũng ý thức được, thì ra người phụ nữ kia đã thật sự rời đi. Sau khi viên ấu sơ dọn đi, dựa vào trí nhớ tìm Tiểu Nhã kiếm một phòng ở tạm thời, sau đó cô tìm Hồng Hà nói chuyện. Hồng Hà, ta biết Tiểu Nam tại sao bị thương, nhưng tụi mày làm bị thương một đứa bé cũng chỉ là muốn cho tao rời khỏi nơi đó. Sau đó thì sao? Các người muốn làm gì? Viên ấu sơ nhìn một cô gái nhuộm một đầu tóc đỏ ngồi đối diện. Cô biết thật ra thì cô xem như đám người này không có suy nghĩ sâu xa như vậy. Hồng Hà hơi khẩn trương, không ngừng thay đổi chân đứng của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn viên ấu sơ. Cô ấy có cái thị khế bức người làm cho cô càng khẩn trương hơn nữa. Nói thật, ngày đó khi đứng ở bên cạnh thấy đứa nhỏ rơi xuống, bộ dáng đầu đầy máu, cô cũng sợ choáng váng, cho rằng bọn họ đã gây ra án mạng. Nhưng Khắc Lị Tì giống như không lo lắng gì cả, còn Dương Dương hả hê mà nói đó chỉ là cảnh cáo nho nhỏ, lần sau sẽ tả ác ơn. Cô cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể run rẩy yên lặng đứng ở một bên, sợ hãi làm cho cô run rẩy mấy ngày liên tiếp ác mộng. Thấy cô run rẩy, viên ấu sao cũng biết mình không có nói sai. Chính mình nếu không rời đi, bọn họ khẳng định còn sẽ làm gì đó với Tiểu Nam hoặc Tề Du Quân. Nghĩ đến đây, trong lòng cô tức giận ngùn ngụt, nhưng vẫn duy trì vẻ mặt không hề thay đổi, nhìn chằm chằm Hồng Hà. Hồng Hà, tôi biết là cô cũng rất rõ ràng, tiếp tục đứng chung với Khắc Lị Ti, không mục đích, vui chơi, lêu lỏng bâng quơ, thật sự không có tương lai. Cô bây giờ còn trẻ, có thể đi đập phá xung quanh, thỉnh thoảng về nhà lấy tiền, sau đó cứ như một người sống chầu trực, nay đây, mai đó. Chẳng lẽ 10 năm sau, cô cũng sống như vậy sao? Hồng Hà khiếp sợ nhìn cô, muốn nói nhưng không khỏi tự giễu. Bằng không, tôi còn có thể làm gì? Chị Viên, chị tối thiểu còn lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng trừ A bản, chúng tôi không hề đi học, tạm nghỉ học. Hay nói đúng hơn là bị đuổi học, trình độ học vấn của chúng tôi có thể làm được gì bây giờ? Viên ấu sơ cười cười, vui vẻ hướng dẫn cô theo ý của mình. Nếu như tôi nói tôi có cách, cô có tin hay không? Chị, Hồng Hà nhìn cô có vẻ không tin. Cô bây giờ chỉ là một bảo mẫu mà thôi. Hơn nữa lại nói cô bất quá cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường. Cô có thể có cách gì? Tôi biết mấy chỗ có nhận học viên, hoặc là có khóa học dạy nghề cơ bản. Chỉ cần có trình độ học vấn cơ sở là được rồi. Học được cách mưu sinh, biểu hiện không tệ, còn có thể giới thiệu chức vụ. So với cô hiện tại cả ngày đi gây sự vô duyên vô cớ, thì như thế này tốt hơn nhiều. Cô có muốn đi thử hay không? Hồng Hà nghe xong thì tâm có hơi động. Anh vừa nghĩ tới Khắc Lị Ti có thể trả thù, cô nhịn không được lùi bước. Chị dâu, chị cũng biết là Khắc Lị Ti. Thật ra thì ngay cả hôm nay đi gặp mặt cô đều bị sợ là có người bắt gặp, nên mới hẹn ở nơi vắng vẻ như thế này. Yên tâm, nơi huấn luyện cách nơi này rất xa, cô ta bình thường sẽ không có chuyện vượt qua nhiều huyện để gây phiền toái cho cô. Viên Ấu Sơ đưa cho cô một túi tài liệu, thuận tiện đem những thứ này cho An Bàn và những người đó xem, nếu cần có thể liên lạc với tôi. Tôi biết rồi. Lòng của Hồng Hà không yên nhìn túi hồ sơ trong tay, lại nhìn Viên Ấu Sơ một chút giống như để có thêm sức thuyết phục, cuối cùng lui lại mấy bước rồi cầm đồ nhanh chóng rời đi. Viên Ấu Sơ nhìn bóng lưng cô rời đi, nhếch môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, Khắc Lị Ti chắc hẳn sẽ không nghe cô khuyên, nhưng những người khác thì có thể. Bây giờ việc cấp bách chính là làm cho những người đó để thoát khỏi cuộc sống ngồi ăn chờ chết. Sau đó cô mới có thể cùng với Khắc Lị Ti một chọi một với nhau. Viên Ấu Sơ đưa số liệu kia không phải là do cô bịa đặt, mà kiếp trước cô từng đi theo một phú thương ra vào những nơi tập thể thì nghe được bọn họ tán gẫu. Những chỗ làm kia thật ra thì cũng coi như là người có thiện tâm tài trợ tiền, nhưng bây giờ còn chưa có nhiều người biết, hoặc có tài nguyên nhưng ai không ai sử dụng. Nhưng nếu cô biết để cho Hồng Hà và bọn họ được hưởng thụ phần tài nguyên này, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi vì những tư liệu kia là chính xác, cộng thêm có một hai người cũng đã chứng thực với cô. Không đến mấy ngày, những người vốn đi theo Khắc Lị Ti đều đường ai nấy đi. Đợi đến khi Khắc Lị Ti muốn tìm người thì không tìm được, mới giật mình cảm thấy có chuyện không đúng. Lúc này cô lại hẹn cô ta ra gặp mặt muốn nói chuyện. Khắc Lị Ti lập tức biết đến là ai giở trò quỷ, mà tức giận đi ngay đến chỗ hẹn. Viên Đấu Sơ, những người đó đều không thấy, có phải là do mày làm trò quỷ hay không? Khắc Lị Ti vẫn mặc đồ hầm hố như ngày nào, tức giận đằng đằng sát khí chất vấn cô. Viên Ấu Sơ nhìn cô, trên mặt nở nụ cười lạnh. Là tao thì thế nào? Tao chỉ dẫn dắt bọn họ tới một tương lai tốt hơn mà thôi, cũng không có miễn cưỡng bọn họ, tất cả đều là do tự nguyện. Mày... Khắc Lị Ti cười lạnh, móng tay sơn màu đỏ chỉ thẳng vào mặt cô. Mày cho rằng mày là thánh mẫu Maria sao? Có thể cứu vớt toàn thế giới à? Mày có phải đã xem phim quá nhiều rồi hay không? Hay là ở chung với tiểu quỷ kia lâu ngày nên hỏng đầu rồi? Viên Ấu Sơ đẩy tay của cô ra, bình thản nói. Tao không phải là thánh mẫu Maria, cũng không xem bản thân là anh hùng có thể cứu vớt thế giới. Tao chỉ cho bọn họ một cơ hội. Bọn họ nguyện ý nắm tay không là chuyện của bọn họ, không có quan hệ với tao. Nói dễ nghe như vậy à? Mày cũng chỉ là loại kỹ nữ giả nhân giả nghĩa mà thôi. Khắc Lị Ti cười lạnh, giễu cợt liếc nhìn cô. Đúng rồi, mày bây giờ đã rời khỏi người đàn ông đó, có muốn tìm người đàn ông nữa hay không? Tao có thể cho mày một cơ hội, không biết mày có nguyện ý nắm lấy không? Nếu như cô không nhiều hơn cô ta 7 năm, nghe những lời nói như vậy nhất định sẽ bị chọc giận. Viên Ấu Sơ thầm nghĩ ở trong lòng. Khắc Lị Ti, mày đừng nghĩ rằng người khác cũng như mày. Viên Ấu Sơ nhìn chằm chằm cô. Đừng tưởng rằng tao không biết. Mày vốn tính toán đợi tao bị đuổi ra ngoài rồi mới chạy tới cầu xin mày chứ gì. Kiếp trước thật ra thì đúng là như thế. Tuy nhiên ngay từ đầu cô đã chạy thoát, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không tránh được số mạng. Khắc Lị Ti xanh mặt, cắn răng hỏi. Sao mày biết? Tại sao tao biết không quan trọng, mà quan trọng là mày tính toán muốn uy hiếp cuộc sống của tao sao? Vậy thì mày không giống như bọn Hồng Hà, cho bản thân một cơ hội. Tao không cần, đừng có giả bộ tốt bụng. Ánh mắt Viên Ấu Sơ mang theo vẻ thương hại nhìn cô, nhưng không có tận tình khuyên bảo giống như khuyên Hồng Hà. Có lẽ cô biết mình tốt bụng, được Khắc Lị Ti mà nói căn bản không thèm nhìn đến. Không, có lẽ cô vẫn còn ghi hận là cô ta lại dám hại Tiểu Nam bị thương, cho nên không muốn lãng phí lời nói của mình. Điều này chứng minh cô quả nhiên không phải thánh mẫu, cô cũng có lòng dạ xấu xa, thí dụ như hẹp hòi không muốn tốn thời gian kéo cô ta lại. Dĩ nhiên, tao không phải giả tốt bụng. Cô gật đầu, sau đó đánh bất ngờ cho Khắc Lị Ti một cái tát. Cho nên cái này coi như là cái giá cho việc mày đã đẩy ngã Tiểu Nam. Mặt Khắc Lị Ti khiếp sợ nhìn cô chằm chằm. Không thể tin thét chói tai. Mày lại dám đánh tao? Mày là cái gì mà tao không dám? Khắc Lị Ti nghe, thét lên như bị điên, xông lên muốn đánh Viên Ấu Sơ, lại bị cô dễ dàng né tránh. Cô ta bị cô bắt được hai tay, bẻ ngược ra phía sau, cả người ngã nhào trên đất. Viên Ấu Sơ nhân cơ hội đè nửa người lên người cô, làm cho cô ta chỉ có thể nằm ngay trên mặt đất dãy giụa nhưng không cách nào nhúc nhích được. Viên Ấu Sơ cúi người, dùng một giọng lạnh lùng nói vào bên tai cô. Đừng cố gắng nghĩ thêm cách gì để đối phó tao, nhất là người ở bên cạnh tao. Bằng không mày sẽ biết có người nào là không chọc nổi. Khắc Lị Tì mặc dù hơi sợ lời uy hiếp của cô, nhưng vẫn mạnh miệng hử lạnh. Mày tốt nhất giải quyết tao một lần cho xong, nếu không muốn tao vẫn tiếp tục gây phiền toái cho mày. Yên tâm, tao sẽ làm mày biết rằng lời của tao nói tuyệt đối không phải là lời uy hiếp trên đầu lưỡi mà thôi. Cô ở bên tai cô ta thấp đọc mấy cái tên, sắc mặt Khắc Lị Tì ngay lập tức lại đại biến. Sao mày biết? Khắc Lị Tì thích hai tay bắt nhiều người đàn ông. 7 năm sau, ai biết chuyện này? Hơn nữa những người đàn ông cô ta đụng vào có tính chiếm hữu rất cao. Một khi biết cô ta bắt cả hai tay, đương nhiên sẽ cho cô sống không được mà chết cũng không xong. Viên Ấu Dơ sẽ không nói cho cô ta biết là bản thân cô biết những điều này nhờ trí nhớ của kiếp trước. Mày không cần biết là vì sao ta biết. Tóm lại chúng ta có những nhược điểm riêng của nhau. Có lẽ mày có thể xuống tay với một đứa bé, nhưng không phải mỗi một lần hành động là có thể thành công. Nhưng một khi chuyện của mày bị phơi bày, mày nên biết sẽ có hậu quả gì chứ. Viên Ấu Sơ cười lạnh phân tích lợi thế trên tay của hai người. Không phải cô ác độc, mà là do cô ta ép cô không thể không lấy ký ức ở kiếp trước làm lợi thế của bản thân. Mặt của Khắc Lị Tì lúc đó trắng, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng gật đầu. Viên Ấu Sơ đối với tư thế áp chế người duy trì nãy giờ cũng cảm thấy hơi mỏi. Thấy cô ta gật đầu khuất phục thì lập tức buông tay ra. Khắc Lị Tì bỏ đi, cuộc sống sau này của cô ta có khác với kiếp trước hay không cũng không phải là vấn đề cô quan tâm nữa. Cô đi từ từ trở về căn phòng trú tạm của mình, thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Trở lại nơi có hai cha con kia, Viên Ấu Sơ không có thông báo trước cho Tề Du Quân, trực tiếp quay trở lại căn nhà quen thuộc. Vừa mở cửa ra, cô chỉ cảm thấy bụi bẩn trong nhà đã nhiều đến mức đạp lên có thể nhìn thấy một dấu chân mơ hồ. Trước khi trở về, cô biết không thể sạch sẽ được, lại không nghĩ cô chỉ mới đi gần 1 tháng mà thôi. Căn nhà cũng đã bộ dáng khủng khiếp như là khi lần đầu tiên cô bước đến. Đặt ba lô của mình tùy tiện để một bên, đầu tiên đi vào phòng bếp rất có khả năng sẽ biến thành bãi chiến trường. Phát hiện dường như không có dấu vết sử dụng qua, cô hơi ngoài ý muốn lại xác định một lần nữa. Từ đó từ từ lên lầu. Trên lầu so với bên dưới loạn hơn, rất nhiều quần áo thay ra không giặt giũ vứt thành một đống. May mắn không phải là quần áo dơ của cả tháng, bởi vì bên cạnh đống quần áo dơ cũng cả mấy túi của tiệm giặt quần áo. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều, Tiểu Nam chưa tan học. Lúc này nếu như Tề Du Quân không ở trong phòng nghiên cứu thì cũng đã ra ngoài. Không ngờ khi Viên Ấu Sơ mở ra cửa phòng của cô, lại thấy người đàn ông cô cho là không ở nhà đang lặng lặng nằm trên giường của cô, nhắm mắt lại ngủ yên. Trong phòng, trừ tiếng hít thở nhẹ nhàng còn có tiếng máy điều hòa không khí, yên tĩnh đến mức khiến người khác cảm giác nặng nề. Cô cứ đứng ở cửa như vậy nhìn anh, mới phát hiện chỉ gần 1 tháng không thấy, anh hình như lại gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt hơn rất nhiều. Dưới mắt, quầng thâm cũng nhìn thấy rõ, râu ở dưới cằm cũng dài hơn, bộ dáng vô cùng thê thảm. Tề Du Quân đang ngủ say lại cảm thấy một cái nhìn chăm chú quen thuộc. Anh chậm rãi mở mắt ra, theo kính vào rồi nhìn lại, phát hiện người đứng ở cửa rõ ràng là Viên Ấu Sơ. Anh ngồi dậy, không hề kích động, chỉ thản nhiên nhìn cô nói. Em đã trở lại. Giọng nói của anh bình tĩnh giống như cô cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi. Cô đóng cửa lại, từ từ đi tới bên giường ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn anh thì thầm. Ừ. Em đã trở về. Anh nhìn cô ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt hơi không hiểu, trong mắt cũng mang theo nghi ngờ. Vươn tay đụng vào mặt cô. Rất giống thật. Viên Ấu Sơ nghe thấy anh nói câu này, không nhịn được chua xót trong lòng nở nụ cười. Thì ra, anh vẫn cho là mình đang nằm mộng sao? Bản thân cô đã ngồi trước mặt anh rồi, có thể không phải là thật sao? Cô cầm lấy tay anh, để cho anh sờ mặt mình lần nữa. Sau đó dịu dàng nói là thật. Mắt Tề Du Quân thâm thúy nhìn cô, một lần rồi lại một lần đụng chạm, môi của anh ngược lại mím càng chặt hơn, bàn tay đi xuống đến cổ họng của cô thì dừng lại. Anh giống như nói mê, nhỏ giọng nói. Có phải nên dùng một cái dây chuyền khóa em lại hay không? Như vậy em có phải sẽ không chạy loạn hay không? Có phải anh đã làm điều gì đó có lỗi nên em mới bỏ đi mà không nói một lời với anh hay không?

một trước mặt, một phía sau, đạp lên nơi cô đang dọn dẹp đến giờ bẩn hết. Cô hơi không vui nhìn chằm chằm hai người. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net